Kinh thứ nhất là kinh Mahakosita, kinh 174, kinh 174. Kinh này nói cái gì ta? Cái kinh này các vị nghe rất là kỳ, kinh nghe rất là kỳ, mới đọc qua thấy là kỳ. Ngài Mahakosita, Mahakosita là đệ nhất về trí vô ngại giải, đã hỏi Ngài Xá Lợi Phất đệ nhất trí tuệ. Ngài hỏi như thế này: là sau khi mà mình là chấm dứt phiền não, thì còn có chấm dứt, sau khi mà không còn phiền não trong sáu trần nữa, thì còn có thứ phiền não nào khác nữa không? Wow, mà trong ở trong chú giải, ở trong chánh tạng này chỉ để là còn có một cái gì khác nữa nha. Nhưng mà ở trong chú đó là chánh tạng, nhưng mà chú giải mới giải thích thêm cái gì khác nữa ở đây, nó ám chỉ cho phiền não. Bây giờ bắt đầu bữa nay tôi bị ném đá này. Bác Tông nói rằng chỉ có lý tưởng Phật đạo á mới là đại thừa. Độc giác và thinh văn ấy chỉ là tiểu thừa, không còn chấp ngã nhưng mà còn chấp pháp, còn thấy mình hay ho khi mà không còn tham sân si nữa. Cái này có không ta? Alo, bất bất các vị có biết cái chuyện này không? Bác Tông nói rằng chỉ có lý tưởng Phật đạo mới là đại thừa, còn độc giác và tinh văn nó chỉ là tiểu thừa, không còn chấp ngã nhưng mà còn chấp đó. Có nghĩa là cách đây 26 thế kỷ về trước đó, là đã có người họ manh nha cái suy nghĩ này rồi. Họ thấy rằng rõ ràng nó có một cái chênh lệch rất là lớn giữa vị Phật tổ với cái vị đệ tử nha. Và ở đây tôi cũng xin nói thêm là cái ngày má Ha có thứ tám này á là vị La Hán hỏi để trao dồi và tham khảo ở Ngài Xá Lợi Phất, không phải hỏi vì Ngài còn tà kiến. Nhớ nha, nhớ cái này. Hai vị đều rằng bên cạnh mình bên cạnh mình lúc này có một tỷ kheo tà kiến, tà kiến mà mở quạt đơn, tà kiến chấp ngã mở quạt đơn áp tá tập thi ca, nên Ngài Xá Lợi Phất đã trả lời theo cái cách mà nay ta gọi là đốn giáo đó. Cứ là hai vị nói chuyện với nhau, nhưng mà cả hai vị biết kế bên mình có một vị tỷ kheo là sẵn sàng nghĩ như vậy đó, nghĩ rằng là một cái người như là Đắc La Hán Thinh Văn rồi đó thì vẫn còn có cái gì đó mà gọi là phiền não. Bởi vì nếu mà không có cái gì đó mà nó chặn lại đó thì tại sao vị Thinh Văn nó không có được, vị Thinh Văn không có được như là vị Chánh Đẳng Chánh Giác. Dạ, tức là nếu mà có, nếu mà không có cái gì chặn đó thì tại sao mà lại có một cái chênh lệch quá lớn như vậy, các vị có biết không? Trong Trung có biết gì đó không? Chỉ riêng cái khả năng mà túc mạng minh thôi thì vị độc giác á, nhớ được hai A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Hai vị chí thượng Thinh Văn nhớ được một A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. 47 vị đại Thinh Văn chỉ nhớ được có 100.000 đại kiếp. Còn các cái vị Thinh Văn ngoài ra đó thì cái sức nhớ là bất định, nhưng mà chắc chắn là phải dưới 100.000 đó. Mà các vị tưởng tượng giùm tôi xem cái dòng luân hồi mình nó dài cỡ nào, nó dài cỡ nào. Riêng cái thời gian mà Thích Ca Mâu Ni mà tu Ba La Mật là 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp lẻ, còn Phật Di Lặc là 80 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp lẻ đó. Mà bây giờ cái sức nhớ của vị độc giác là chỉ được có 2 A Tăng Kỳ thôi đó. Còn riêng vị Chánh Đẳng Chánh Giác thì sao? Sức nhớ không giới hạn. Văn văn ta ta ca tô a căng ca tí tăng tăng ta ta ca tô pa cha na tí. Đức Như Lai hướng tâm đến bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Đó, nó chênh lệch quá lớn như vậy nha. Đó là chỉ riêng một mảng nhỏ, đó là túc mạng minh. Còn bao nhiêu cơ mang là những vấn đề khác, là coi như là vị Tinh Văn chỉ biết vừa đủ để mà chấm dứt phiền não. Chứ còn mà chính Đức Thế Tôn cũng nhìn này, các theo cái điều ta biết như lá cây trong rừng, và cái điều mà ta nói ra đó chỉ là một nắm lá thôi. Và vì sao có sự chênh lệch lớn như vậy này các tỳ kheo? Bởi vì cái nắm lá ấy chính là cái con đường mà dẫn đến thoát. Còn cái gì mà nó không phải là con đường giải thoát ta không nói đến nha. Sẵn cái này tôi nói luôn, tức là khỏi khu rừng á, có thể vài nói bằng miệng hoặc vài ba trang giấy là xong. Riêng tất cả những vấn đề liên quan một cái khu rừng thì ta học 1.000 năm vẫn chưa hết. Trong rừng có hiểu này không ta? Trong rừng có hiểu này không? Alo, trong rừng có hiểu chỗ này không? Cái cách mà ra khỏi rừng có thể chỉ vài phút nói bằng miệng hoặc là vài ba trang giấy là xong. Nhưng mà riêng tất cả cái vấn đề mà liên quan, cái chữ liên tôi viết sai, chữ liên, liên này liên, liên quan đến cái khu rừng á, thì ta học 1.000 năm cũng chưa hết. Cái điều này trong rừng bắt buộc phải tin thôi. Bởi vì trong rừng có người sẽ nói tôi là nói quá, nhưng mà đó là sự thật. Các vị có học về sinh vật mà, các vị có học về sinh vật, các vị có học về hóa chất, các vị có học về vật lý cổ, các vị có học về khí tượng mà. Bao nhiêu cái vấn đề mà của một khu rừng đó thì phải nói đó là mình nghe các như địa chất khảo cổ chẳng hạn, coi như nói tới một khu rừng mình không biết bao nhiêu chuyện trong đó. Tôi mà khùng khùng lên tôi chỉ đưa cái khu rừng Amazon cho quý vị thì quý vị đủ chết cho tôi rồi. Các vị có biết hôm nay bằng cái phương thức mà chụp ảnh mà xuyên lòng đất thì các cái nhà mà khoa học họ đã phát hiện ra những cái thành phố cổ mà nằm bên dưới cái mặt đất của khu rừng Amazon không? Các vị thấy chưa, cây cối thảo mộc, các vị có biết rằng riêng rừng Amazon đó, cái lượng sinh vật ở đó, vừa sinh vật nó gồm thực vật rồi động vật là nó hết, không nói về cái mức độ phong phú là một nửa hành tinh, các vị có biết không đó. Cho nên nếu mình nói về cái khu rừng Amazon đó là mình học 1.000 năm chưa có hết. Nhưng để làm sao mà ra khỏi khu rừng Amazon đó thì nó không có nhiều lắm. Thời nay bóc cái phone gọi cấp cứu là 3 giây trực thăng tới nó hốt rồi nha. Cho nên cái con đường đi ra thì nó không có gì hết, nhưng mà cái núi ở chỗ đó là tất cả những vấn đề mà liên quan đến khu rừng đó là nó lớn chuyện lắm nha. Bây giờ tôi dẹp rừng, bây giờ tôi nói khu vườn nè. Khu vườn đó là 3 mẫu, làm sao mà từ giữa khu vườn nó bị rừng ra ngoài rất là đơn giản, nhưng mà để có một kiến thức hiểu và có thể nói được mọi chuyện về một cái khu vườn đó, thì tôi e là trong room này có lẽ đó là cũng không có được nhiều lắm đâu nha. Chỉ riêng cái khu rừng, cái khu 3 mẫu mà trồng 3 cái cây tào lao như là cải, xà lách, ớt, rồi một vài trái cây, thứ ăn trái đó, là các vị thấy là nó biết bao nhiêu chuyện. Đừng có nói là mình giỏi nha, cái trái chôm chôm nó biết bao nhiêu chuyện các vị đâu có biết. Đấy. Cho nên ở đây đó là Bắc Tông mới nói rằng đó là vì có một cái chênh lệch rất là lớn giữa Thinh Văn và vì cái toàn giác, cho nên chắc chắn là Thinh Văn là phải có cái gì đó nó giống như là vô minh gì đó. Tức có nghĩa là nó một thứ vô minh vi tế, một thứ vô minh không phải của phàm phu, không giống như của phàm phu, nhưng mà cái thứ phiền não của thánh, đó là một. Thứ hai nữa đó là cái cách nghĩ của người chấp ngã là vì họ không hiểu, vì không hiểu rằng ngoài 6 căn, 6 cảnh, 6 thức thì không còn cái gì gọi là chúng sinh nữa, nên mới có thắc mắc kiểu này. Theo họ đó vẫn còn có cái gì đó nằm phía sau con số 18 này. Cái lý do mà Ngài Xá Lợi Phất đã trả lời như ta đang đọc thấy. Đó, nhớ nha. Thì Ngài Xá Lợi Phất trả lời sao? Ngài trả lời rằng còn nói về cái con đường giải thoát mà theo kiểu như vậy đó ha? Còn nói về con đường giải thoát theo kiểu như vậy đó là hí luận. Ngài nói còn bàn về cái vấn đề đằng sau con số 18 ấy, rõ ràng là một kiểu hí luận, tức là 8 một cách minh triết nhưng vô ích. Minh triết nghĩa là nói nghe cao siêu lắm, nhưng thật ra nó là vô ích. Nó là 8 đó. 8 đó là Ngài nói còn bàn về cái vấn đề đằng sau cái con số 18 ấy, rõ ràng là một kiểu hí luận. Khi mà ta hiểu 18 cái ấy là khổ, là do duyên mà có, là toàn bộ cái sự hiện hữu của chúng sinh và vô lượng vũ trụ, thì ta không còn rảnh rỗi để nói gì ngoài ra nữa. Các vị nghe kịp chưa? Khi mà ta hiểu 18 cái ấy là khổ, chữ khổ thì biết sai nha, là do duyên mà có, là toàn bộ cái sự hiện hữu của chúng sanh và vô lượng vũ trụ, thì ta không còn rảnh rỗi để nói gì ngoài ra nữa. Nhớ nha, cái bài kinh này nếu không đọc chú giải là le lưỡi, nhớ nha. Rồi, như vậy là ta đã học xong cái phần mà Ngài Mahakosita mà Ngài nói chuyện với Ngài Xá Lợi Phất, thì qua một cái đoạn khác, trong cái bối cảnh khác, thì Ngài A Nan á, Ngài đến Ngài gặp Ngài Mahakosita, Ngài mới đem cái câu chuyện này ra, Ngài đem cái đề tài ra, Ngài hỏi một lần nữa, không phải là Ngài tà kiến, nhưng mà Ngài biết rằng đây là một cái vấn đề mà rất nhiều vị đang hiểu lầm. Và ở đây thì ngài Ma Có Tát ngài cũng trả lời cho ngài A Nan y hệt như là ngài Sa La Phất đã nói, không sai một dấu phẩy, nhớ nha, không sai một dấu phẩy. Bởi tôi có nói rồi, cái ngôn ngữ của một vị thánh, đặc biệt của cái vị mà có bốn cái trí vô ngại giải đó, thì từng chữ họ dùng đó là nhất tự như sơn, mỗi chữ là một ngọn núi không thể đổi khác. Tức là họ sẽ vì cái sự thực chứng của các ngài, các ngài nói một cái chữ mà tốt nhất trong cái ngôn ngữ đó, tốt nhất trong cái ngôn ngữ đó. Không biết tôi nói trong rung có hiểu không ta? Bây giờ tôi chỉ ví dụ thôi, tôi ví dụ một cái người mà một ông tiến sĩ đó, khi mà ông trình bày một vấn đề đó nó chặt chẽ hơn người ít học. Người ít học có hai lý do mà họ nói chuyện không có chặt chẽ. Một là thiếu kiến thức chuyên môn, chập chờn, lúc thì họ nói về, lúc thì họ nói khác. Thứ hai là cái ngôn từ của họ nó cũng không đủ, đã thiếu kiến thức chuyên môn mà lại thiếu ngôn từ. Riêng cái ông tiến sĩ lại khác, ông hiểu rất rõ cái vấn đề đó, và với cái kiến thức của ông, với sự cẩn trọng phải có ở một cái người như ông, ông hiểu rằng vấn đề này phải nói như vậy mới đủ, và chữ nghĩa nói lệch một cái là chết cả làng. Cho nên là với kiến thức chuyên môn cộng với cái ngôn từ hàn lâm mà một vị tiến sĩ phải có đó, thì ổng không còn cách nào khác để nói về cái vấn đề đó theo cái lối như vậy đó. Biết tôi nói trong rung có nghe kịp không? Có người nói tôi nói tiếng Việt khó hiểu, bởi vì tôi đâu có bốn trí vô ngại đâu, nhưng mà tiếng Việt của tôi các vị có nghe hiểu không? Hỏi có nghe hiểu không thì là nói là dạ nghe. Tại sao các vị quên uống thuốc? Tại sao lại quên uống thuốc? Nha, yeah, ok.